Đào góc tường A Phì A, chương 21, gần đây có quan hệ Tùng Dịch không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Ngân Tử im lặng, cô không biết phải trả lời thế nào. Cô định sẽ chia tay với Ngụy Tiêu, nhưng không phải bây giờ. Không thấy cô trả lời, Kỳ Diễm nhìn cô, tưởng cô không nỡ xa anh ta nên càng ra sức hành hạ cô. Tiền Ngân Tử cầu xin, tay chống lên ngực anh, giọng nhẹ nhàng hỏi, có thể đợi thêm một chút không? Thấy cô muốn kéo dài thời gian, Kỳ Diễm không hài lòng, giọng đầy bực tức, đợi đến bao giờ? Đợi đến khi tôi già lụ khủ, răng rụng hết sao? Tiền Ngân Tử đáp, cũng không cần đợi lâu như vậy. Cô ôm lấy khuôn mặt anh, nhẹ nhàng đề nghị, đến tháng sau, khi sinh nhật Ngụy Tiêu. Nghe thời gian này, Kỳ Diễm phản ứng mạnh mẽ. Không được, quá muộn, sớm hơn đi, không thể đợi đến sinh nhật anh ta. Anh nhớ lần trước Ngụy Tiêu nói vào sinh nhật, anh ta sẽ cầu hôn Tiền Ngân Tử. Anh không muốn đợi đến lúc đó, sợ có chuyện xảy ra, anh không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh mong rằng Tiền Ngân Tử ngay lập tức chia tay Ngụy Tiêu, để anh có thể thế chỗ. Anh đã chờ đợi nhiều năm rồi, anh không muốn đợi thêm chút nào nữa. Xin lỗi, Kỳ Diễm, em có lý do của mình. Sớm nhất em chỉ có thể nói vào sinh nhật của Ngụy Tiêu. Kỳ Diễm không hiểu, tại sao? Tiền Ngân Tử xoa nhẹ khuôn mặt anh. Hiện tại em chưa thể nói, nhưng khi đến lúc anh muốn biết lý do, em sẽ nói với anh. Thấy vẻ mặt Kỳ Diễm buồn bã, Tiền Ngân Tử nhớ lại con chó nhỏ cô nuôi khi còn bé. Mỗi lần buồn bã, nó cũng có khuôn mặt như vậy. Cuối cùng, Kỳ Diễm đành nhượng bộ. Thôi thì đợi đến tháng sau. Nếu đến lúc đó cô không chia tay với Ngụy Tiêu, anh sẽ tự nói với anh ta chuyện hai người đã lén lút ngủ với nhau. Tiền Ngân Tử đồng ý, nhưng sau đó, cô cảm thấy có gì đó không đúng. Tại sao anh ta lại muốn cô chia tay với Ngụy Tiêu gấp vậy? Không chia tay cũng không ảnh hưởng gì đến việc họ lén lút qua lại, thậm chí còn kích thích hơn. Thế mà anh ấy lại muốn cô chia tay ngay lập tức. Tiền Ngân Tử tắm xong trong phòng tắm của Kỳ Diễm rồi ra ngoài. Kỳ Diễm muốn hôn lên cổ cô nhưng bị cô ngăn lại. May mắn cô ngăn kịp, nếu không thì sẽ để lại cả đống vết hôn. Lát nữa đi tắm suối nước nóng chắc chắn sẽ bị phát hiện. Sau khi tắm xong, cô mặc lại bộ đồ bơi ban đầu. Kỳ Diễm nói lưng anh có chút đau. Tiền Ngân Tử lo lắng kiểm tra. Kết quả là cô thấy trên lưng anh có vài vết xước rướm máu. Cô tự trách và lo lắng. Em đã cào ra à? Để em mua thuốc bôi cho anh nhé. Kỳ Diễm nói không cần. Vết thương nhỏ này đối với anh không đáng gì. Không đau, đàn ông da dày thịt cứng. Anh chỉ muốn nhìn thấy vẻ lo lắng của Tiền Ngân Tử. Rõ ràng là cô đang lo lắng. Anh cảm thấy thoải mái hơn. Không sao, anh nằm nghỉ một lát là được rồi. Em về đi rồi cứ ở lại với Ngụy Tiêu. Anh không sao đâu, chỉ hơi đau một chút thôi. Tiền Ngân Tử, cô không dám đi liền ngay bây giờ. Cô đợi thêm nửa tiếng, gọi đồ bên ngoài mang thuốc đến, bôi thuốc cho anh rồi mới về. Khi về, Ngụy Tiêu nhìn cô với ánh mắt đầy oán trách. Sao giờ mới về? Tiền Ngân Tử, em đi xông hơi mà mất đến 2 tiếng. Anh hỏi nhân viên, họ đều nói không thấy em. Em đi xông hơi với ai? Tiền Ngân Tử đáp bừa, em đi một mình. Em không thích chỗ đông người nên tự đi phòng đơn ở tầng 2. Không tin anh đi xem có phòng đơn không? Họ đi khu công cộng. May mắn là lúc về, Kỳ Diễm đã nói với cô về phòng xông hơi riêng, nên Ngụy Tiêu không còn lý do gì để phản bác. Ngụy Tiêu nhìn Tiền Ngân Tử chăm chú, ánh mắt anh ta rất nghiêm trọng. Tiền Ngân Tử bị anh ta nhìn chằm chằm, cảm thấy bối rối. Không dám nhìn thẳng, anh nhìn em làm gì? Ngụy Tiêu nói, xông hơi quả thật hiệu quả. Nhìn mặt em đỏ hồng, da rẻ sáng lên hẳn. Chắc anh cũng phải đi xông hơi một lát. Tiền Ngân Tử, Tiền Ngân Tử cùng Ngụy Tiêu đi ăn. Vừa về phòng, nhóm bạn đã nhắn tin liên tục gọi mọi người xuống sảnh. Cùng ăn tối rồi đi tắm suối nước nóng. Ngụy Tiêu muốn ở riêng với Tiền Ngân Tử nhưng cũng không có cách nào khác. Vừa bước ra khỏi cửa phòng, anh ta nhìn về phía phòng bên cạnh, nhớ lại chuyện lúc nãy. Quay sang nói với Tiền Ngân Tử, anh vừa nhắn tin cho em, nói là phòng bên có cô gái rên rỉ rất to, chính là căn phòng này, giờ không nghe thấy gì nữa, không biết họ đi ăn hay đã trả phòng rồi. Nghe vậy, Tiền Ngân Tử đỏ mặt, chính cô là người trong căn phòng đó, cô không biết Kỳ Diễm đã rời đi hay chưa, sợ bị phát hiện, cô nhanh chóng kéo Ngụy Tiêu rời đi. Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra, Kỳ Diễm bước ra trong bộ trang phục chỉnh tề. Ngụy Tiêu nhìn thấy người bước ra là Kỳ Diễm, mắt anh ta mở to. "Cậu, Kỳ Diễm, cậu ở đây sao?" Nói xong, Ngụy Tiêu dùng vẻ mặt như vừa bắt gặp một bí mật lớn, liếc nhìn Tiền Ngân Tử với ánh mắt đầy ý tứ. "Kỳ Diễm ở đây." Vậy tiếng rên rỉ anh ta nghe lúc nãy chẳng phải là của Kỳ Diễm với bạn gái anh ấy sao? Chuyện này thật là kịch tính. Kỳ Diễm nhìn thấy mặt Tiền Ngân Tử đỏ bừng, bình tĩnh giải thích, không phải, tôi chỉ đến kiểm tra phòng. Vừa rồi có khách phàn nàn về việc cách âm kém, nên tôi đến xem, khách trước đó đã trả phòng cách đây nửa tiếng rồi. Bây giờ không còn ai ở đây nữa. Không phải là anh ấy. Ngụy Tiêu có chút thất vọng, anh ta cứ tưởng là Kỳ Diễm. Nếu đúng thì thật là một bí mật lớn. Vậy thì là người khác. Tiền Ngân Tử thở phào nhẹ nhõm. Kỳ Diễm cư xử rất điềm tĩnh. Ai mà nghi ngờ được anh. Ngụy Tiêu nắm tay Tiền Ngân Tử kéo đi. Vậy tụi mình xuống ăn trước nhé. Cậu rảnh thì qua. Tiền Ngân Tử bị anh ta kéo đi. Cô nhận ra, Ngụy Tiêu rất thích động tay động chân với cô khi có mặt Kỳ Diễm. Anh ta bị làm sao vậy? Cả nhóm xuống nhà hàng để ăn buffet. Nhà hàng tự chọn ở khu nghỉ dưỡng này được đánh giá rất cao. Tiền Ngân Tử vừa bước vào đã tìm một chỗ ngồi. Cô đói đến mức tưởng mình sắp ngất. Không ngạc nhiên khi người ta nói rằng chuyện ấy là một trong những cách giảm cân tốt nhất, vì nó là bài tập thể dục nhịp điệu, tiêu hao nhiều calo. Giờ cô đã tin, thật sự rất tốn sức. Cô đói đến mức bụng cứ réo lên, lấy rất nhiều đồ ăn cho mình. Vừa ngồi xuống, Ngụy Tiêu cũng đến, ngồi bên cạnh cô. Những người bạn khác thấy hai người xuống thì cũng kéo lại ngồi cùng. Ngồi đối diện với Tiền Ngân Tử là Kỳ Diễm. Anh ấy thật biết chọn chỗ, trực tiếp ngồi đối diện cô. Ánh mắt hai người chạm nhau, không khí trở nên đầy ngượng ngùng. Thấy Kỳ Diễm cố ý ngồi đối diện, Tiền Ngân Tử lén tháo giày, dùng chân khêu khêu chân Kỳ Diễm dưới gầm bàn. Kỳ Diễm thật sự giỏi giấu cảm xúc, dù bị cô trêu chọc dưới bàn, anh vẫn điềm nhiên ăn uống như bình thường. Hai bàn ăn, có 8 người ngồi kín, có người đề nghị, ngồi ăn thế này thật nhàm chán. Hay là chơi trò, tôi có bạn không có, đi. Mỗi người 5 ngón tay, phải nói về thứ mình có mà người khác không có. Nếu ai không có thì phải gập 1 ngón tay. Ai gập hết 5 ngón tay trước thì phải gửi lì xì vào nhóm. Đề nghị này hay, mọi người nhiệt tình tham gia. Người khởi xướng lên trước, giơ tay nói, tôi vừa mới có quan hệ tình dục. Câu nói này khiến mọi người im lặng. Không ai nói gì, được rồi, trò chơi này hóa ra chơi theo cách này. Thật là táo bạo, rõ ràng, mọi người đều chưa có, nên ai cũng phải gập 1 ngón tay. Nhưng, Tiền Ngân Tử và Kỳ Diễm có chút do dự. Mọi người thấy Kỳ Diễm không gập ngón tay. Hà, vừa nãy, vừa có quan hệ xong sao? Vậy Tiền Ngân Tử thì sao? Cách chương.